Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, bí cảnh môn hộ. Tại chỗ, nhìn qua nơi xa bị một đám người vây quanh, dần dần đi về phía này cầu chân, Từ Thanh trầm tư một lát, cuối cùng cúi đầu rời đi, bất luận đối phương tới đây đến cùng có chuyện gì, đều chuyện không liên quan tới hắn. Đối phương là thiên phong phái bên trong nội môn đệ tử, là trong phái nhân vật phong vân, mà hắn Từ Thanh bất quá một nho nhỏ tạp dịch, song phương căn bản không hợp. Vị sư đệ này, nhìn qua ngược lại là rất lạ mặt a. Một cái thanh âm nhu hòa tại nguyên chỗ vang lên, làm cho Từ Thanh không nghĩ tới sự tình. Hắn chủ động cúi đầu rời đi, đối diện lại ngược lại chủ động đem hắn gọi lại. Nhìn xem Từ Thanh, cầu chân khuôn mặt ôn hòa, ấm giọng thì thầm mở miệng hỏi, ngươi là mới tới đệ tử? Hắn cũng không phải, một bên vây quanh trong ngoại môn đệ tử có người mở miệng. Người này cũng không phải là ngoại môn tân tấn đệ tử. Vẻn vẹn chỉ là tên tạp dịch thôi, dựa vào chính mình huynh trưởng kết nghĩa phân thượng mới miễn cưỡng đợi tại cái này ngoại môn. Có người mở miệng giải thích, nghe những người này lời nói, Từ Thanh mí mắt co lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đầu thấp thấp hơn, biểu hiện như là một cái bình thường tạp dịch đệ tử đồng dạng. Nguyên lai là vòng ngoài sư đệ, phất phất tay, để chung quanh mấy người thanh âm đình chỉ, nhìn qua Từ Thanh, cầu chân cười cười, thái độ ngược lại là không có thay đổi gì. Chỉ là đối Từ Thanh chắp tay một cái, liền quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, qua một khoảng cách, Từ Thanh còn nghe thấy đối diện truyền đến thanh âm. Cửu sư huynh thật sự là trạch tâm nhân hậu, dù là đối một cái tạp dịch, cũng có thể như thế ôn hòa thủ lễ. Quả thật chúng ta mẫu mực, chúng ta bội phục. Một mảng lớn lấy lòng âm thanh từ phía trước truyền đến, đứt quãng truyền vào Từ Thanh trong tai. Nghe những này, Từ Thanh lắc đầu, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào. Thân là tạp dịch đệ tử, những này nhục nhã bất quá là gia sản cơm rau dưa. Nếu là mỗi một lần còn lớn hơn động can qua, thậm chí càng phản kích trở về, vậy hắn đã sớm không sống tới hiện tại. Trên dưới có khác, tôn ti có thứ tự, đây mới là trạng thái bình thường. Ngươi yếu chính là muốn nằm tiếp qua một hồi, chờ tôi gân cảnh vững chắc về sau liền đi tấn thăng ngoại môn đệ tử đi. Nhìn xem rời đi xa xa những người kia, nghĩ đến những người kia mới lời nói, Từ Thanh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Ban đêm hôm ấy, sắc trời còn không tính quá muộn thời điểm, Từ Thanh không có nghỉ ngơi, mà là cầm một cây trúc kiếm, trong sân tập võ, động tác trên tay của hắn lăng lệ, cả người tinh thần cao độ tập trung, suy nghĩ hoàn toàn ngưng kết ở trên tay trúc kiếm lên, đem một môn lăng lệ dị thường pháp môn thi triển đi ra. Qua một lát sau, động tác trên tay của hắn chậm rãi thả chậm, đem một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật đánh xong. Sau đó mới nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, cả người trực tiếp trầm tĩnh lại. Rất tốt. Trong đầu, u hỏa thanh âm tiếp tục vang lên. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Thanh Nhi người bộ này truy phong kiếm pháp đã có thể nhập môn. Ngộ tính như vậy, coi là thật không tệ. U thúc qua khen, Từ Thanh trong lòng mặc niệm, cùng u hỏa đối thoại nói, còn kém xa lắm đâu. Hắn đem trên tay đơn sơ trúc kiếm buông xuống, đang chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi, sau đó chính là sững sờ, theo bản năng từ trước ngực móc ra một vật, kia là một khối màu đen óng ánh ngọc thạch, phía trên có từng đạo pha tạp vết tích, còn có một đạo hỏa diễm hình dạng ấn ký. Giờ phút này, khối ngọc thạch này đang dần dần phát nhiệt, phía trên tựa hồ có năng lượng nào đó ngay tại khuếch tán, truyền đạt đến Từ Thanh trên thân. Dưỡng hồn ngọc có cảm ứng. Trong đầu, u hỏa thanh âm vang lên lần nữa, giờ phút này mang theo chút kinh ngạc. Phủ cận đây có bí cảnh xuất thế? Bí cảnh, Từ Thanh hơi nghi hoặc một chút. Cái gọi là bí cảnh, chính là một chút chuyên môn bị người mở địa phương, thường thường bị dùng để cất giữ một ít chân quý đồ vật. Nói cách khác, bí cảnh chính là chuyên môn tồn đồ vật. Từ Thanh mở miệng nói, có thể nói như vậy. U Hỏa tiếp tục mở miệng, nhưng có thể bị chuyên môn cất giữ đến bí cảnh bên trong. Hơn phân nửa là đồ tốt. Thanh Nhi, đây là cái cơ hội tốt. Trong đầu, hắn mở miệng nói ra, bí cảnh mở ra cơ hội cũng không tính quá nhiều. Có cơ hội đi vào liền càng thêm thưa thớt. Mau chóng tới nhìn xem, sẽ có hay không có chút nguy hiểm. Từ Thanh có chút do dự mở miệng nói ra, cứ như vậy trực tiếp tìm đi qua. Vạn nhất nơi đó đã có người đi vào làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn bị bắt tại trận? Yên tâm, U Hỏa mở miệng trấn an nói, ngươi cho rằng người người đều có dưỡng hồn ngọc thứ chí bảo này à? Bí cảnh vừa mới mở ra lúc là khó khăn nhất phát hiện, dựa theo tình huống bình thường, ít thôi cũng muốn đợi đến thời gian mấy tháng đi qua mới có thể dần dần hiển lộ ra tung tích. Bị người phát hiện trong khoảng thời gian này trước đó, trừ phi cầm trong tay cùng loại dưỡng hồn ngọc như vậy chí bảo, nếu không rất không có khả năng tìm tới cái kia bí cảnh. Dạng này à, nghe đến đó, Từ Thanh khẽ cắn môi về sau, rốt cục quyết định, hắn nhìn sau lưng sân nhỏ một chút, ngẫm lại về sau, không có lập tức đem Trần Minh kêu đi ra. Đợi khi tìm được bí cảnh vị trí, còn có phương pháp đi vào về sau, lại đem đại ca cùng một chỗ kêu lên cũng không muộn. Nhìn qua xa xa sân nhỏ, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đại ca ngày thường bôn ba mệt nhọc, khó được sớm như vậy nghỉ ngơi, vẫn là để hắn ngủ thêm một lát đi. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp quay người, trên tay cầm dưỡng hồn ngọc, hướng về nơi xa cảm ứng được cái hướng kia đi đến. Tại chỗ, một trận gió nhẹ chậm rãi thổi qua, chờ Từ Thanh rời đi sau một lúc, tại chỗ một trận gió thổi qua, sau đó một thân ảnh chậm rãi từ một bên đi ra. Đêm tối phía dưới, Trần Minh ăn mặc một thân áo bào đen, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Từ Thanh rời đi phương hướng. Thật đúng là không được bớt lo a. Nhìn xem trước mắt mình cái kia thần tốc tăng trưởng nguyên lực, Trần Minh nhẹ giọng thở dài nói, mới thời điểm, hắn lúc đầu trong phòng đả tọa, kết quả đả tọa đánh thật tốt, đột nhiên liền bị trước mắt nguyên lực đột nhiên tăng trưởng cho kinh đến. Lập tức minh bạch, hơn phân nửa lại là Từ Thanh trên thân ra chút sự tình. Hắn từ trong phòng đi ra, nhìn qua Từ Thanh rời đi xa xa phương hướng, cúi đầu trầm tư một lát, sau đó liền ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, trên trời màn đêm dần dần trở nên càng thêm u ám. Sắc trời đã đến đêm khuya, thuận trong tay dưỡng hồn ngọc cảm ứng, Từ Thanh một mình đi đến một chỗ hoang vu đất bằng. Nơi này cũng tương tự thuộc về ngoại môn đệ tử chỗ trụ sở, chỉ là lại rất hoang vu. Thiên Phong phái chiếm diện tích khổng lồ, cho dù là ngoại môn đệ tử chiếm đoạt khu vực, cũng đầy đủ có mấy cái huyện thành khổng lồ như vậy. Khổng lồ như thế khu vực, có quá nhiều địa phương hoang vu. Trước mắt khu vực này chính là như thế. Cứ việc đồng dạng ở vào ngoại môn bên trong, nhưng nơi đây khoảng cách ngoại môn đệ tử chỗ ở đã rất xa. Chung quanh không có bóng người, chỉ có một ít trầm thấp tiếng côn trùng kêu không ngừng vang lên. Ngay ở chỗ này, từ đường nhỏ thần tốc đi đến nơi này, nhìn xem chung quanh nơi này tràng cảnh biến hóa, Từ Thanh có chút nhíu mày. Như thế lớn địa phương, làm sao tìm được? Dựa theo U Hỏa thuyết pháp, bí cảnh vừa mới hiện thế lúc, thường thường đều là không có chút nào tung tích. Ở thời điểm này, dù là cảm ứng được bí cảnh tồn tại, nhưng muốn tìm được nhập thành công đi vào, nhưng cũng là rất khó rất khó. Vấn đề này trên thực tế rất dễ giải quyết. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, chờ bí cảnh dần dần xuất hiện, bí cảnh lối vào liền sẽ rộng mở. Nhưng cứ như vậy, liền lại có vấn đề mới. Đợi đến lối vào tự động rộng mở, bí cảnh hiện thế cũng liền bị phát hiện. Đến lúc đó cái này toàn bộ Thiên Phong phái đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Cái kia đến phiên Từ Thanh tới. Chậm rãi tìm một chút đi. Trong đầu, U Hỏa Thanh âm vang lên. Bí cảnh mới vừa vặn xuất hiện. Bây giờ cách chân chính hiện thế chí ít còn có mấy tháng thời gian. Chúng ta có thể chậm rãi tìm. Cũng chỉ có thể dạng này. Từ Thanh gật gật đầu. Sau đó liền muốn tiếp tục hướng phía trước. Tại bốn phía tìm kiếm lối vào. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là ngưng lại. Tại trong tầm mắt của hắn, phía trước có một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Kia là cái thanh niên mặc áo bào trắng người. Sắc mặt nhìn qua rất anh tuấn. Toàn thân khí chất u ám. Giờ phút này ngay tại phía trước nơi đó bốn phía đi tới. Giống như là ở chung quanh tìm được những thứ gì. Người này không phải người khác. Chính là ban ngày lúc Từ Thanh gặp qua một lần Cầu Chân. Là hắn. Trông thấy nơi xa bốn phía đi tới Cầu Chân, Từ Thanh đầu tiên là sững sờ, liên tưởng đến ban ngày lúc gặp mặt tràng cảnh, lúc này mới có chút giật mình. Khó trách, tại ban ngày lúc, hắn trông thấy Cầu Chân ở ngoại môn các nơi bên trong bốn phía đi lại. Còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là bây giờ nghĩ lại, đối phương chỉ sợ là đã sớm biết nơi này có cái bí cảnh sắp hiện thế. Lúc này mới sớm làm chuẩn bị. Bây giờ nên làm gì? Lẳng lặng trốn ở một bên nơi hẻo lánh. Nhìn qua nơi xa không ngừng tìm kiếm lấy Cầu Chân. Từ Thanh cau mày. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Có Cầu Chân ở đây. Hắn chuyến này kế hoạch. Đã có thể nói là hoàn toàn ngâm nước nóng. Đối phương là Thiên Phong phái nội môn đệ tử. Bất luận là thân phận. Địa vị vẫn là thực lực. Toàn bộ đều có thể đem hắn nghiền ép. Có đối phương ở đây, hắn căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hắn không có khả năng một ngày 24 giờ đều canh giữ ở cái này. Ta trước tiên lui trở về, lại tìm đại ca tới một khối hỗ trợ. Tại chỗ, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Sau đó thân ảnh chậm rãi lui về phía sau. Bởi vì sợ đừng đối diện Cầu Chân phát hiện. Động tác của hắn rất nhẹ, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Chậm rãi, hắn trốn đến một tảng đá lớn đằng sau. Tay phải vươn ra, cùng tảng đá lớn đụng vào. Muốn mượn lực lui về phía sau. Một trận ánh sáng sáng đột nhiên khuếch tán. Sau đó Từ Thanh cả người trực tiếp cứng đờ. Tại tay của hắn đụng tới trước mắt tảng đá lớn một khắc này. Trước ngực hắn dưỡng hồn ngọc đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng sáng. Trên đó khuếch tán ra tới ánh sáng nhạt chiếu rọi ở trước mắt trên tảng đá. Chậm rãi gây nên một trận cộng minh. Trước mắt tảng đá lớn đột nhiên một trận. Trên đó phản xạ ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Dần dần tạo dựng thành một đạo màu tím môn hộ. Cứ như vậy rõ ràng ở nơi đó đứng lặng. Bí cảnh cửa chính. Mở. Nhìn trước mắt rộng mở màu tím môn hộ, Từ Thanh thân ảnh cứng đờ, giờ khắc này trong lòng không có một chút vui sướng cùng hưng phấn. Chỉ có vô cùng phức tạp, bởi vì ở phía xa, nương theo lấy màu tím môn hộ rộng mở, cái kia cỗ đặc biệt ba động khuếch tán ra, ngay lập tức liền bị xa xa Cầu Chân phát hiện, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn qua, đáng chết a. Từ Thanh sắc mặt tại chỗ liền lục, cảm thụ được nơi xa thần tốc truyền đến tiếng bước chân. Còn có cái kia như có như không sát ý, giờ khắc này tâm tình cực kỳ phức tạp, không chút do dự, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào trước mắt rộng mở màu tím trong cánh cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.